Devil và Angel, chương 9, cách thật nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày X tháng Y, nắng đẹp rất thích hợp để dạo chơi thả hồn theo gió ở sân sau. Cụ thể là bãi đất trống. Trường Trung học Phổ thông Hồng Đức có một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. He he, khỏi phải nói chắc các mem cũng đoán được cảnh náo nhiệt đó là gì. Ui ha, vui lòng xem lại phần trước sẽ rõ. Ai ham vui thì nhào vô tham gia cùng nha. Nó cũng thuộc trong top những người nhiều chuyện, không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh một chọi 20. Nghĩ là làm, nó phi thẳng từ sân thượng xuống đất. Phịch, một âm thanh lạ vang lên khiến hơn 40 con mắt chiếu về phía tiếng động vừa phát ra. Eo, kinh dị, chị này không biết quá phải người hông nữa, nhảy từ sân thượng lầu 4 mà chính xác là lầu 3 đóa xuống đất. Chắc tại tác giả tưởng tượng, hơi, bị lố đà thì phải, chứ ngoài đời chẳng ai có cái thứ khinh công ấy đâu, trừ mấy tay cắt ca đơ trong phim hành động thôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho cú nhảy của siêu nhân nhưng nó không khỏi nhăn mặt vì bị tê chân. Người thường chắc cũng ngùm cù tỏi ùi hay đi bán muối luôn cũng nên, mà chị như nhà ta chỉ bị ê chân thôi, ai kinh gì. Nó cúi người xuống xoa xoa đôi bàn chân đang tê dần của mình thầm nghĩ bụng, cũng may mang giày bata cho phù hợp với xì tay âm u chứ như thường ngày mang đôi cao gót 7 tấc yêu dấu thì thế nào gót giày cũng bị gãy, ạc ti ti. Xin lỗi mọi người nếu tê cờ tưởng tượng quá lố, mang giày cao gót mà nhảy từ lầu 1 xuống thui là cũng bị gãy mất cái chân rồi còn đâu nói gì tới cái gót giày. Ui PS đem nhá đừng có mà hào phóng tặng thêm cho tê cờ gạch để xây nhà nhá, tê cờ còn yêu đời lém nên xách dép giọt trước đây. Trước khi chuồn phải bấm nút continue chứ nhỉ, trở lại với câu chuyện thui. Nó vẫn chăm chú vào cái chân đau của mình mà chưa nhận mấy chục cặp mắt vẫn đang nhìn nó. Chính xác là 21 cặp mắt của 21 người con trai. Không có ai quá đôi mắt mà con thì đậu dưới đất con còn lại bay lên trời đâu nhóa. Một tiếng hắn giọng ồm ồm của kẻ hình như là đầu sỏ của đám kia vang lên khiến nó giật mình ngẩng đầu lên. Nó cảm thấy xấu hổ, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên tạo một nụ cười gượng gạo trông ngu hết chỗ nói về phía những người trước mặt và lãnh lót chất giọng âm u cố hù của mình. Chấm, à tôi nghe thấy tiếng động lạ nên tò mò ra đây xem thử ai dè. Phá hỏng cuộc vui của mọi người, xin lỗi nhé. Mấy mươi con người trước mặt mồm chữ O mắt chữ A kinh ngạc nhìn nó như thấy khỉ sổng chuồng. Nó thay đổi tông giọng, không còn chút lịch sự vì ngượng và bực tức với thái độ của tụi kia. Chấm, lũ lợn kia, mặt tao dính gì hả? Nhìn quài không sợ hai con mắt rơi xuống đất à, để bà đây dán mắt vào cho nhá. Hơn nữa tụi bầy ỉ đông ăn hiếp yếu, 20 đánh 1 không chột cũng què, không biết nhục à. Nó nghiến răng nghiến lợi tự trách mình nhiều chuyện làm chi để bây giờ muốn rút lui êm xuôi cũng khó, đành phóng lao thì phải theo lao thôi. Bây giờ thì 20 con người kia hết sức kinh ngạc nhìn nó chỉ biết há hốc mồm vì quá. Sốc, chỉ có duy nhất cậu bạn kia bỗng bật cười để lộ hàm răng trắng tinh càng làm cho gương mặt anh đẹp thêm muôn phần. Chấm, ha ha, thú vị thật, ha ha, nó khẽ lườm người con trai ấy một phát sắc lẹm nhưng anh ta vẫn không ngừng cười, cứ như bị điên ấy. Tên boss của lũ trông giống du côn kia chợt gằn giọng hét lên tức tối cắt ngang chàng cười kia. Chấm, tụi bây định diễn kịch cho ai xem vậy hả? Còn con nhỏ kia, định làm. Chị Hùng cứu Mỹ Nam hả? PS chỗ này T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G hơi chế một chút nhá, lẽ ra phải là anh Hùng cứu Mỹ Nhân nhưng vì Quỳnh Như là con gái nên kêu. Chị, thành ra là chị Hùng cứu Mỹ Nam luôn, tao cho tụi bây không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại dỗ cùng một giờ vào ngày này năm sau luôn. Lên tụi bây, cùng với hiệu lệnh của tên đầu sỏ cả bọn người cao to nhào lên đánh một đứa con gái trông có vẻ. Yếu ớt, là nó và một đứa con trai trông có vẻ cũng mạnh mẽ nhưng theo suy nghĩ bây giờ của nó là một như cọng bún tiêu yếu mà bầy đặt ra gió. Nói chung là một kẻ. Chói gà không chặt, bình, bốp, bịch, thứ âm thanh vui tai vang lên và lần lượt bốn thằng to con nằm sải lai dưới đất ngóc đầu lên không nổi. Để tê cờ thua chậm chậm lại mọi người dễ hiểu nhá. Ngay khi những tên kia ào ạt xông vào như vũ bão, nó tung người bay lên đá một cú song phi đẹp tuyệt cú mèo vào hai tên trước và sau nó. Còn chàng trai kia cũng không kém cao giò đá vào mặt một tên. Có lẽ là gãy cổ luôn, và xoay người tặng ngay một cú đấm vào bụng tên phía sau khiến hắn văng xa cỡ 2 mét, đó là nguyên nhân của những tiếng binh. Bốp, bịch ở trên đó, SJ. Bây giờ nó và cậu bạn kia đang đứng đôi lưng vào nhau vừa tiện cho việc tấn công vừa lo bề phòng thủ để tránh bị đánh lén phía sau. Hai người phối hợp vô cùng ăn dơ với nhau như thể mấy cái kiểu song kiếm hợp bích ở trên phim Ý, và tiếp theo sau là một loạt âm thanh vui tai lại vang lên như một điệp khúc trong một bài hát. Bình, bốp, bốp, bịch, bí ẩn hình như vẫn chưa được giải đáp nhỉ. Chàng trai lạ mặt kia là ai zeta? Để biết thêm thông tin thì các bạn hãy đón xem ở các chương tiếp theo của truyện nha. Nhưng trong lần đăng tiếp theo TG sẽ tặng các bạn một chút hài và bất ngờ coi như là quà cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Nyoklacha, chương sau phát hành vào Chủ nhật 11 tháng 8 năm 2013, mong các bạn đón đọc. Sự cố bất ngờ, cho TG than thở thêm một tí nữa nhá. Chuyện là tác giả dự định sẽ đăng chương 9 vào CN1108 cơ, nhưng xem lịch lại ghi nhầm là 4:08, thành ra hôm nay TG phải cố vắt óc suy nghĩ để hoàn thành chương này, mong không trễ hẹn với các bạn đó. Z là mất luôn ngày CNK có thời gian nghỉ ngơi luôn. Hi chích, thui PJ cả nhà, hẹn gặp lại ở các chương tiếp nhoa. XXX, mọi người, nếu ai là fan của Conan thì chắc chắn sẽ hiểu XXX là gì thôi à, SJ. Cách chương.